Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 17, là em gái hiểu chưa? Góc chuyện audio.com. Sau khi định hình lại nó đi lại cái ghế đá lúc nãy ngồi cởi giày trượt ra sau đó bước lại cái đám lúc nãy dùng tay nhấc cổ áo tên vừa kéo nó dậy. Bốp, cái tên này dám đụng bàn tay dơ bẩn vào chế nà. Rồi thấy chế hiền rồi làm tới nè, tin chế đánh cho ba má nhìn ca ra luôn ca hả? Hả? Nó quát rô mặt tên đó. Tì gì, văng nước miếng rô mặt nghe tê à chị ơi. Hừ, đi kiếm tụi rượu anh versus tên nam nè. Ở đây hồi chắc tổn thọ quá. Nó kéo tay hắn đi. Ờ, đi đờ si một hồi thì nó nhớ tới dụ hồi nãy. Nãy, nãy, anh nói là thằng khốn mày làm gì bạn gái tao hả? Anh nói tôi là bạn gái anh sao? Nó, hả, làm gì có. Chấm, tôi nói là, em gái, à đúng rồi là em gái. Hắn chối đủ đường, mà thiệt ra hắn cũng ca nhớ tại sao MK lại nói Z nữa. Hả, em gái, bạn gái, nó, nãy tôi nói là thằng khốn mày làm gì em gái của tao hả? Là Z đó tại cô nghe lộn thôi hiểu chưa? Hắn nói, hừ, rồi là tôi lộn đờ si chưa? Đồ anh trai mặt thúi. Nó, đi kiếm tụi kia trả giày rồi đi về thôi. Hắn lấy lại vẻ lạnh lùng của MK nhưng trong lòng thì rối cả lên. Tại sao hắn lại nói là bạn gái chứ? Hát sai, thiệt là hắn chẳng muốn phải đi lại vết xe đổ của quá khứ đâu. Cách chương.